Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2160, Như Người Như Ngọc 2, góc truyện audio.com, Hàn Quân Đình đồng dạng là sắc mặt phát lạnh, hừ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không cảm giác mình quá mức tự đại sao? Nếu là ngươi thời khắc này trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì, bản quân có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ sao? Trong mắt nàng tràn đầy tự tin, một bộ dáng như nắm chắc phần thắng. Quỳ Hoa bà trầm giọng nói. Đại trưởng quỹ, hắn đang trì hoãn thời gian. Hàn Quân Đình khinh miệt cười nói. Có làm sao kéo dài đi nữa, cũng không có khả năng trong ngắn hạn bù đắp tổn hao to lớn của hắn, trừ phi có kỳ vật nghịch thiên trong nháy mắt khôi phục nguyên lực. Nhưng đồ vật còn chưa tới tay, vẫn nên cẩn thận chút mới thỏa đáng. Quỳ Hoa bà nói. Ừ, bà nói rất đúng, vậy làm phiền bà rồi. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói, khuôn mặt dần dần rét lạnh xuống, băng lãnh nhìn Lý Vân Tiêu. Ha ha, đại trưởng quỹ yên tâm để lão thân trước tiên đi thử một chút cân lượng của tiểu tử này đi, tất nhiên không mất kỳ vọng. Quỳ Hoa bà cười ha hà, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhắc tới quải trượng liền từng bước một đã đi tới. Mỗi một bước đi, dưới chân nguyên lực sóng gợn đã nhộn nhạo phải gấp xúc vài phần. Lý Vân Tiêu tâm niệm chuyển biến, cực kỳ cảm giác đau đầu. Trận chiến này nếu là đem bên trong giới thần bi cao thủ phóng xuất liền tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không rõ ràng lắm địa vị của Hàn Quân Đình ở Thần Tiêu Cung, có thể khẳng định là sẽ không quá thấp, nếu là mạo muội giết đi tương lai làm sao cùng với Khúc Hồng Nhan ăn nói. Mà nếu quả không giết, sẽ bại lộ bí mật của giới thần bi, sẽ tự thân khó bảo toàn. Hừm, tiểu tử, ngươi cũng không phải rất cuồng sao. Thế nào sắc mặt khó coi như vậy chứ? Quỳ Hoa bà cười lạnh một tiếng. Cũng khó trách chết đã đến nơi, bất luận ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng cười quái dị một tiếng, trong tay quải trượng vén lên, kình phong kích bắn ra trực tiếp một chút hướng Lý Vân Tiêu. Không trung nổi lên một trận rung động, một đạo kình phong cực kỳ sắc bén, phát sinh châm cứu chi âm. Nàng một chiêu đã hầu như dùng toàn lực, không có nương tay chút nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thân ảnh hóa thành lôi điện lóe lên. Nhưng đối phương cửu tinh đế khí uy áp phong thiên tỏa địa, mà hắn lại là nguyên lực chỉ còn lại 2/3, thời gian kéo dài, độn thuật lập tức đã bị ngăn trở. Phanh, một đạo kình phong điểm trúng vai trái của hắn, tuôn ra một chùm kim quang, trực tiếp đem xương bả vai nổ tan. Lý Vân Tiêu đau hút một ngụm lãnh khí, chấn nộ đang nhìn mình thương thế, trong mắt sát khí càng ngày càng đậm. Ha ha, lời đồn đãi không hợp thực a, sao lại yếu như vậy, ngay cả một chiêu của lão thân cũng đỡ không được. Quỳ Hoa bà nhe răng cười không ngớt, lần thứ hai giơ lên thiết quải, lấn người mà lên. Quải trượng trên không trung đánh ra tầng tầng tàn ảnh, một chút phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng nhắm phía Lý Vân Tiêu đánh tới. Lý Vân Tiêu lúc này đã sớm có phòng bị, trên người kiếm khí nổi lên, một đạo hàn mang phá không ầm một chút đem phong tỏa chém ra, thân hóa lôi điện đã chui ra ngoài trăm trượng. Hàn Quân Đình, ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi thực sự muốn khư khư cố chấp sao? Lý Vân Tiêu cắn răng gọi thẳng ra tên của nàng, khuôn mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, hiển nhiên nhẫn nại đã đến cực hạn. Hàn Quân Đình trong lòng chấn động, trong con, góc truyện audio.com, người của Lý Vân Tiêu hàn tinh lóe lên, lộ ra một cổ lạnh ý để cho nàng cũng kiêng kỵ. Nhưng tỉ mỉ lại tính toán một lần, lúc này nơi đây mình là nắm chắc tất thắng không thể nghi ngờ, đối phương căn bản không tồn tại khả năng lật bàn. Nói đều đã nói đến mức độ này rồi, chẳng lẽ còn có dư địa quay về sao? Hàn Quân Đình lạnh lùng đáp lại nói, trên già nua nổi lên một tia hồng nhuận sáng bóng, lộ ra vài phần tư thái thiếu nữ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt âm trầm gật đầu nói. Đã như vậy, lại sẽ không còn đường sống quay về nữa, ta sẽ khiến ngươi vì quyết định này hối hận. Hắn hai ngón tay khép lại, một ấn quyết hướng ra phía trước chụp được. Nơi mi tâm kim quang lóe lên, giới thần bi quang mang bắn đi ra trực tiếp hóa ra lưỡng đạo nhân ảnh, chính là Tân Thần và Ác Linh. Hai người vừa mới xuất hiện, khí tức cường đại nhất thời như sơn nhạc lăng không ầm ầm áp ra. Bốn phía không khí trong nháy mắt bang bang bạo liệt, hướng bát hoang kích động. A, đây, Hàn Quân Đình đám ba người bị khí tức xông tới mặt một cái, cả người đều ngốc trệ. Ba người đều là há to mồm, trong đầu tĩnh lặng, hoàn toàn ngây ngốc ở đó. Thế nào thoáng cái trống rỗng nhiều hơn hai người, hắc hắc, đã sớm nên để chúng ta đi ra hoạt động một chút. Chật chật, lão thái bà này thật xấu, hình như đánh bể mặt của nàng oa, ha ha. Hai tay của Ác Linh nắm đầu búa cuồng tiếu không ngớt, trong long nhãn to lớn chớp động quang mang hung tàn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, không cần khách khí, ba người này tùy tiện giết đi. Mệnh lệnh một chút, khí tức trên người Tân Thần và Ác Linh nhất thời bạo phát một chút phóng lên cao. Cửu tinh vũ đế, hai người đều là cửu tinh vũ đế. Quỷ hoa bà thoáng chút choáng váng đứng lên, cả người đại chấn. Tân thần và ác linh đều không phải cửu tinh vũ đế bình thường, một người là tuyệt thế thần thể, một người là hậu duệ của long, thực lực muốn hơn xa cùng giai. Quỷ hoa bà thoáng cái đã cảm nhận được cực độ không tốt, hai cổ áp lực cực lớn để cho ngực nàng một trận khó chịu. Thánh khí, nhất định là thánh khí. Hàn Quân Đình chợt tỉnh ngộ đến đây, kinh hãi nói. Trên người ngươi lại có thánh khí, chẳng lẽ là nạc á chi thuyền? Loan Quân Hạo cũng đồng thời kinh hãi, liên tiếp trùng kích tinh thần, để thần kinh của hắn đều có chút chết lặng. Thảo nào khó trách ta từ trên người ngươi vô pháp cảm thụ được khí tức của ất mộc hóa linh, nguyên lai ngươi đặt ở trong thánh khí. Thanh âm của Hàn Quân Đình thoáng cái trở nên bén nhọn, triệt để hoàn nguyên thành nữ tử, trên mặt ngụy trang tuy rằng còn đó, nhưng thần thái kia cũng hoàn toàn thiếu nữ hóa. Trong đôi mắt không nói ra được kích động và kinh hãi, các loại thần sắc phức tạp hội tụ ở trong mắt lóe ra bất định. Uống, ác linh hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ lăng không kích phát đánh đến. Quỷ hoa bà kinh hãi, uy thế như núi cao vậy hạ xuống, nàng căn bản không tiếp nổi, nhưng không tiếp càng không có con đường chết. Chỉ có thể kiên trì vũ động thiết quải, hét lớn chống đỡ. Một đạo u quang ở trên quải trượng hiện lên, liền lăng không nghênh đỡ đi tới. Phanh, can mãnh liệt rung động, bởi tài liệu đặc thù cũng không có gãy, chỉ là trong lúc liều chết chống đỡ, hai tay của quỷ hoa bà cũng bị chấn đắc tràn đầy tiên huyết, cả người tức thì bị chiến phủ oanh kích lực chấn. Góc truyện audio.com, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt một mảnh vẻ sợ hãi. Hắc hắc, không lịch sự đánh a, không quá đã nghiện. Cách chương.